Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả, Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Axew vs. Haxorus. Theo As thu được chiến thắng, Rasaku một đoàn người cũng trở về đến riêng phần mình gian phòng. Ngày mai cùng Hậu Thiên hai ngày thời điểm, muốn đem trận đầu lần đấu loại đánh xong. Nói rõ cách khác, sau hai ngày thời điểm đều không có tranh tài, Rasaku bọn hắn có thể hảo hảo điều chỉnh trạng thái của mình, nghênh đón ngày kia trận thứ hai đấu loại. Ngày thứ hai, Rasaku mang theo Lily đi tới Sio Nishika tranh tài tổ A thứ ba hội trường. Ruby thì là cùng Sapphire đi khác đấu trường nhìn xem có cái gì ưu tú huấn luyện ra, có thể thử đem nó kéo vào công hội. Sio Nishika tranh tài rất nhanh liền bắt đầu. Sio Nishika là cái có được một đầu màu hồng tóc dài nữ hài. Chỉ là tính cách có chút Rio, nhưng thực lực phương diện không thể chê. Xác thực rất mạnh, đối thủ của nàng là một vị đến từ Anova địa khu Nam Hải, gọi là Kata, mời song phương phái ra Pokemon. Bắt đầu tranh tài, trọng tài nói hai người đồng thời đem Pokebo ném ra. Hai cái Pokemon đồng thời xuất hiện ở đây trong đất. Chờ khán giả thấy rõ trên sân Pokemon lúc, lập tức đều kinh hô lên. Rasaku cũng không khỏi chép miệng một cái. Lily thì là trực tiếp kêu lên. Nàng không điên đi, thế mà cầm loại kia Pokemon đến đối chiến. Rasaku cũng là im lặng. Sio Nishika sử dụng Pokemon là Axew, mà Kata sử dụng Pokemon chính là Axew tối trung tiến hóa hình Haxorus. Axew toàn thân đại bộ phận là vì cadmium CD màu xanh lá. Từ sừng đến trong hai mắt, ở giữa chỗ cùng con mắt bên cạnh là mực màu xanh lá. Cổ đến ngực vì màu xanh lá mà có một cái tương đối dài màu trắng răng cửa. Con mắt vì màu đỏ. Mà Haxorus có một đôi giống búa đồng dạng răng sắc, toàn thân có một chút đường vân, đại bộ phận màu sắc là màu ô liu, răng sắc sắc nhọn nhất bộ phận, ngón tay, ngón chân vì màu đỏ, còn lại bộ phận là màu đen, chỗ cổ có từng đoạn gai. Hai cái Pokemon đứng chung một chỗ, tựa như là trẻ con cùng đại nhân đánh nhau cảm giác. Cũng khó trách không ít người xem đều đang kêu trận đấu này đã kết thúc. Nhưng Rasaku lại không cho là như vậy. Chí ít Sio Nishika dù sao là chính mình tinh anh tiểu đội đội viên, thực lực phương diện đương nhiên sẽ không kém. Mà lại nàng chủ lực Charizard thế nhưng là trợ giúp nàng đánh bại một con Lacio, cũng đem nó thu phục tồn tại. Nàng đương nhiên sẽ không lấy chính mình tư cách thăng cấp mở song cười. Sio Nishika trông thấy đối phương Kata một mặt thắng chắc biểu lộ, nhàn nhạt nói ra, như vậy ta trước công, Axew, Endeavor, làm bừa, chấm ngoặc kép. Axew trong nháy mắt ra tốc, nương tựa theo cái đầu nhỏ, linh hoạt, ưu thế, bỗng nhiên đem Haxorus trực tiếp đụng ngã, bởi vì Endeavor, làm bừa, tác dụng. Haxorus lượng máu trong nháy mắt biến thành giống như Axew, nhưng Kata cũng không thèm để ý, bởi vì Haxorus các phương diện thuộc tính đều còn cao hơn Axew ra nhiều lắm. Tổn thất một điểm HP căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Kata trực tiếp nói ra, phá hủy nó đi, Haxorus, dùng Dragon Claw, long chảo, chấm ngoặc kép. Haxorus bị chính mình thoái hóa hình Pokemon đụng ngã, bản thân liền đã rất khó chịu, cho nên nó cũng đem cái này lửa giận phóng thích tại cái này Dragon Claw. Vuốt rồng, phía trên, quơ Dragon Claw, vuốt rồng, nhanh chóng hướng phía Axew chộp tới. Axew, Dragon đen, Long chi vũ, chấm ngoặc kép, Sio Nishika nói. Axew nhẹ nhàng đong đưa từ bản thân thân thể, một bên thoải mái mà tránh né Haxorus Dragon Claw, vuốt rồng, một bên nhanh chóng tăng cường bản thân công kích cùng tốc độ. Theo Dragon đen, Long chi vũ sử dụng, Axew tốc độ càng lúc càng nhanh, vũ bộ nhảy dựng lên cũng càng phát thong dong. Cùng nó đem so sánh, Haxorus đơn giản giống một đầu đại bổn hùng. Phải gặp, Kata trong nháy mắt lĩnh ngộ tới, kêu lên, Haxorus, Dragon Power, Long Chi ba động. Haxorus từ trong miệng bộc phát ra một trận đả kích cường liệt sóng hướng phía Exil đánh tới. Sionika nhàn nhạt nói ra, Inzua, chịu đựng, chấm ngoặc kép, Exil toàn thân phát ra hồng quang, Dragon Power, Long Chi ba động, hung hăng đánh vào Exil trên thân, phát sinh bạo tạc. Exil mặc dù bị đánh thoi thóp, nhưng vẫn là kháng trụ cái này một kích chí mạng. Trên khán đài, Rasaku lắc đầu nói ra, kết thúc, Lily nghi ngờ hỏi, Sionisuka phải thua sao? Không, nàng thắng, Rasaku nói nghiêm túc, Lily có chút không hiểu. Rasaku cười cho nàng giải thích nói, Sionisuka kỳ thật ngay từ đầu chính là đang vì một chiêu cuối cùng này làm chuẩn bị. Ngay từ đầu Endeavor, làm bừa, chính là vì cam đoan cuối cùng này một kích có thể đem Haxorus một kích đánh bại. Về sau Dragon Den, Long Chi Vũ, cũng là tăng cường công kích cùng tốc độ. Chính là vì có thể đem một chiêu cuối cùng này có thể bằng nhanh nhất tốc độ đánh trúng Haxorus. Trên thân, còn Inzua, chịu đựng, cũng là vì đem công kích tối đại hóa. Như vậy, một chiêu cuối cùng là được. Reversal, khởi tử hồi sinh, Lily trong nháy mắt hiểu được. Kêu lên, nương theo lấy Lily gọi. Sionika cũng đồng thời kêu lên. Exil, sau cùng reversal, khởi tử hồi sinh. Exil dùng hết sau cùng khí lực. Trải qua Dragon Den, Long Chi Vũ, tăng cường tốc độ rốt cục tăng lên tới tối cao. Nó hóa thành một đạo thiểm điện, vọt thẳng hướng về phía Haxorus. Haxorus cũng là luống cuống, bởi vì nó rất rõ ràng, chiêu này nếu như trúng đích, nó tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng đã tới đã không kịp, nó Dragon Scale bạo khởi, sử dụng Aurex, vảy ngược, đây cũng là nó phản kháng cuối cùng. Nhưng đã tới đã không kịp, Reversal, khởi tử hồi sinh, rót thành quả cầu năng lượng đã bị Exil hung hăng nện trên người Haxorus. Chỉ có lưu một điểm huyết, Exil sử dụng Reversal, khởi tử hồi sinh, bạo phát đi ra tổn thương là 10 phần kinh khủng. Một tiếng kịch liệt bạo tạc, Haxorus trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, nặng nề mà nện ở trên vách tường. Đã mất đi năng lực chiến đấu, Haxorus mất đi năng lực chiến đấu, Exil chiến thắng, cho nên người thắng trận là Fallerber Thao Sionisuka tuyển thủ. Trọng tài huy động lá cờ, phán định Sionisuka chiến thắng, ngay cả hắn cũng là một mặt kinh ngạc. Dù sao Exil chiến thắng Haxorus, đây cũng là phá vỡ hắn tam quan. Rasaku đứng dậy, nói ra, đi thôi, đón lấy bên trong cũng không có gì đẹp mắt. Có mấy người chú ý một chút, đều là có được thần thú huấn luyện ra. Đi trước nhìn xem có thể hay không kéo vào công hội đi. Lily gật gật đầu, xuất ra một đài cỡ nhỏ laptop, kiểm tra một hồi nói ra. Ngoại trừ Rasaku ngươi, còn có As, còn lại chính là Sionisuka, Keisu cùng Deo. As đăng ký có 3 thần điểu, Suicune cùng Latias, Sionika là Lacio, Keisu có 2 cái, theo thứ tự là Deoxy cùng Lacio, đều chính là Hitrun. Thật đúng là thần thú đại hội chiến A, Lily, đều là nữ hài, từ ngươi đi thử xem, cái này Keisu giao cho ta đi, nhìn xem có thể hay không kéo qua, không cần cưỡng cầu. Để bọn hắn tùy ý, thêm không gia nhập đều là không quan trọng, chờ sau này cường đại, căn bản không lo chiêu không đến người. Rasaku nói, Lily gật gật đầu, cùng Rasaku tách ra, đi tìm cái kia gọi đêu nữ hài, mà Rasaku kiểm tra một hồi lịch đấu an bài. Cái này gọi Keisu, về thời gian cùng Sionisuka tranh tài là cùng một trận. hiện tại hẳn là đánh xong. Nếu như không có đoán sai, hẳn là sẽ đi trung tâm Pokemon khôi phục Pokemon. Đến đó tìm hắn khẳng định không sai. Làm rõ mạch suy nghĩ, Rasaku hướng phía trung tâm Pokemon đi đến. Hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.